Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 319, chính thức bắt đầu. Irina, người hiện tại có thể ngồi trước đến bàn ăn bên kia đi, đúng, Miyoko. Người liền ở bên cạnh đứng, xem ta xử lý, nấu ăn, quá trình, vẫn xem, nhớ kỹ hết thảy bước đi. Không muốn buông tha bất kỳ trong nháy mắt. Chúng ta sẽ hỏi ngươi vấn đề. Tốt, cô Akira lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu xử lý, nấu ăn. Đối với Irina, cô Akira giáo sư phương pháp rất đơn giản. Irina cơ sở chủ nghệ đã đến cái rất tốt trình độ. Trong thời gian ngắn còn muốn có chất tăng lên. Không hiện thực bởi vậy cô Akira chỉ có thể cân nhắc. Tăng lên những phương diện khác đồ vật vậy thì chính là kiến thức có câu nói tốt. Kiến thức rộng rãi là một trù sư. Cũng cần từng trải mới có thể làm ra càng thêm muôn màu muôn vẻ xử lý. Nấu ăn, Yukihira Zoichiro vì sao lại ở Tosuki thôi học. Một cái trong đó nguyên nhân chính là không tìm được đối thủ. Mặt khác, ở trong học viện, Yukihira Zoichiro cảm giác mình rất khó lại tăng lên sau khi Yukihira Zoichiro liền làm ra đi tới các mỗi cái quốc gia lữ hành quyết định đến đây. Yukihira Zoichiro chủ nghệ liền tăng trưởng đến một cái càng thêm trình độ khủng bố. Irina hiện tại không thời gian đi tới bởi vậy cô Akira ý nghĩ chính là lấy 3000 huyễn tưởng đại thế giới cái này chú ý. Mạnh mẽ truyền vào cho Irina một đạo xử lý. Nấu ăn chính là một chỗ 10 đạo xử lý. Nấu ăn chính là 10 cái địa phương thần chi lưỡi năng lực. Vốn là vượt qua người thường rất nhiều. Vì lẽ đó, dù cho là lấy phương thức này, so với tự mình đi tới khu vực kia, hiệu quả cũng sẽ không kém lên quá nhiều mà Miyoko. Cô Akira dự định là đem Miyoko bồi dưỡng thành chính mình đệ tử, rồi cùng Kuga Terunori như thế tinh chuẩn thực đơn cấp xử lý. Nấu ăn, vương cấp gia vị cay năng lực cùng với bạo viêm thuật có điều lấy Miyoko thiên phú. Muốn đồng thời hội học thuật này 3 cái, rất khó khăn. Hơn nữa, dù cho là hội học thuật, cũng vẻn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi. Khoảng cách cô Akira còn kém quá xa. Hơn nữa Miyoko không có thực đơn, nhiều lắm chỉ có thể mô phỏng theo bạo viêm thuật tầng thứ 3, sẽ không niệm năng lực người. Cũng không học được vương cấp gia vị cay. Cái này liền Kuga Terunori đều chỉ là đến thần cấp trình độ. Khoảng cách vương cấp còn rất dài một khoảng cách. Cách biệt cấp 1, khoảng cách ngàn dặm. Miyoko không thể so với Kuga Terunori càng mạnh hơn cô Akira. Lần này đặc huấn mục tiêu là Miyoko có thể mang thực đơn mô phỏng theo cái hơn 90%. Bạo viêm thuật hội học thuật tầng thứ nhất, cùng với gia vị cay năng lực đạt đến binh cấp Miyoko nếu như có thể đạt đến trình độ như thế này. Như vậy liền tìm thấy thập kiệt biên giới đạo thứ nhất xử lý. Nấu ăn, hoàn thành. Miyoko, xem thế nào? Nhìn rõ ràng, tốt. Vậy đợi lát nữa, người tới làm một lần. Đúng, cô Akira đem xử lý. Nấu ăn, chia làm 2 phần. Một phần lớn, một phần tiểu tiểu chính là Miyoko. Lớn chính là Irina. Irina, đợi lát nữa khả năng muốn khổ cực ngươi. Cô Akira lấy ra một bao thuốc gây nôn. Đây là cái gì? Hôm nay ngươi muốn ăn rất nhiều thứ, ngươi dạ dày khẳng định là chứa đựng không được. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị cho ngươi cái này, làm ngươi ăn không vô thời điểm, liền sử dụng cái này, đem trong dạ dày đồ ăn phun ra, sau khi điều chỉnh vị giác, tiếp tục thưởng thức. Irina sắc mặt trắng nhợt, nhưng Irina tin tưởng cô Akira. Bởi vậy chỉ là gật gật đầu, không có nghi vấn. Đặc huấn rất khổ cực, nhưng nhất định sẽ có thu hoạch. Irina ăn cái thứ nhất xử lý. Nấu ăn, lập tức, một bộ cảnh tượng ở Irina xuất hiện trước mặt vua hải tặc thế giới. Kokoyashi thôn, tốt hoang vu làng, mà cô Akira cùng Miyoko. Nhưng là trở lại nhà bếp lần này, chế tác xử lý, nấu ăn, chính là Miyoko mặt khác hai cái gian phòng. Tiết tấu không có so với cô Akira bên này càng chậm hơn, thậm chí càng nhanh hơn, bởi vì chỉ có cô Akira cái nhóm nhỏ này là chỉ có hai người. Còn lại hai tiểu tổ, đều là ba người quy kết lên, vẫn là một vấn đề. Thời gian không đủ Yukihira Suma đám người. Vẻn vẹn chỉ là học sinh năm nhất ngoại trừ Tosuke Megishima cùng Isiki Satoshi ở ngoài. Những người còn lại, tích lũy đều quá chênh lệch một ngày. Lặng yên mà qua Miyoko cùng Irina đều tê liệt trên ghế ngồi. Một mặt sinh không thể luyến vẻ mặt, rốt cục. Cuối cùng kết thúc, một mặt khác, Yukihira Suma đám người đi ra, là vẻ mặt giống như nhau. Chỉ có Isiki Satoshi cùng Tosuke Megishima trạng thái tốt một chút. Bởi vì hai người vốn là thập kiệt, hơn nữa xếp hạng không thấp Isiki Satoshi thực lực. So với thực lực của hắn xếp hạng, cao hơn nhiều cô Akira đưa hai lần cây chanh nước đến Miyoko cùng Irina trước mặt, cảm giác thế. Nào, có thu hoạch hay không? Miyoko gật đầu một cái, rất mệt. Có điều xác thực cảm giác học được rất nhiều thứ. Trước đây không hiểu, lần này tìm hiểu được rất nhiều, Irina cũng gật gật đầu. Nói, ta hiện tại vẫn không có thử nghiệm. Có điều ta có thể cảm giác được, hôm nay trả giá là đáng giá. Ta hiện tại đã có rất nhiều linh cảm đối với xử lý, nấu ăn, linh cảm. Cô Akira hôm nay cho Irina làm 18 phần xử lý, nấu ăn, đều là cô Akira ở vô hải tặc thế giới nghe thấy này thì tương đương với Irina là tự mình đi tới một chuyến vô hải tặc thế giới. Trải qua cùng cô Akira như thế trải qua đối với đầu bếp mà nói. Đây chính là quý giá tài phú sáng tác tài phú không có cái gì linh cảm. Là bỗng dưng sinh ra đều là nhìn thấy, nghe thấy sau khi, hơn nữa linh cơ hơi động Senzaemon nhìn mọi người một chút. Đặc biệt là Irina, có chút đau lòng ngày thứ hai, Miyoko, hôm nay ta dạy ngươi hỏa hầu, có điều. Này có một điều kiện. Miyoko ngẩng đầu, nhìn về phía cô Akira, Giang lão sư, điều kiện gì? Cái này hỏa hầu kỹ xảo, là lão sư ta đồ vật, vì lẽ đó, ta không thể dễ dàng cho ngươi, trừ phi ngươi có thể bái ta làm thầy, ta đồng ý, không giống nhau. Không chờ cô Akira nói xong, Miyoko liền đáp ứng rồi. Miyoko rất rõ ràng cô Akira chủ nghệ trình độ. Có thể bái cô Akira sư phụ, đây là vô số người đều kỳ vọng sự tình. Có điều cô Akira không có thu đệ tử, liền Kuga Terunori đều còn chỉ tính nửa cái. Tốt, vậy ta liền truyền dạy cho ngươi này một kỹ xảo, bạo viêm thuật. Rốt cục, đặc huấn kết thúc. Cô Akira, Yukihira Zoichiro, Dojima Jin, ba người hợp tác làm một bàn xử lý, nấu ăn, khao tám tên tham gia tô huấn học sinh, Senzaemon, cái thứ nhất vào chỗ, đừng, ta liền không nói nhiều, mấy ngày nay, đại gia cực khổ rồi, ngày mai đoàn đội Sokugeki, chúng ta tất thắng, Senzaemon giơ chén lên, tất thắng, đảo Ribbon. Hết thảy thăng cấp cuộc thi, toàn bộ kết thúc thế nhưng, hội trường, vẫn còn tiếp tục bố trí. Không có triệt hồi đoàn đội Sokugeki tin tức, Azami Nakiri đã tán phát ra ngoài. Rất nhiều người, đều đang đợi, xem trận này cho hay. Thậm chí so với thăng cấp cuộc thi cuối cùng chiến, còn càng thêm chờ mong hai cái đường nối. Phân biệt dẫn tới hội trường đệ một con đường đi ra. Là Azami Nakiri dẫn dắt. Trung Su Mỹ thực hội đương nhiệm thập kiệt bên trong 8 tên mà đạo thứ hai đường nối đi ra. Rộng mở, chính là Senzaemon dẫn dắt. Cô Akira, Yukihira Zoichiro, Dojima Jin, cùng với sau khi Yukihira Suma 8 người một trận khí thế mạnh mẽ. Ở chính giữa va chạm vô số người, nín thở tiếp theo, chính là mãnh liệt ủng hộ chiến tranh. Chính thức bắt đầu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.